Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1256, chương 1258, tiểu quỷ tử. Chương 1258, tiểu quỷ tử. Không thể không nói, người này cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời tại cái này trong phi trường còn đi dạo mấy cái vòng. Nếu như là bình thường người không chừng còn thật bị bọn họ cho vứt bỏ. Cũng may Hạ Minh không phải người bình thường. Hạ Minh theo những người này đi vào một cái phòng bên trong. Phòng này bên trong là trong phi trường chuyên môn cho một ít nhân viên nghỉ ngơi phòng. Mà lại trong này ở thế nhưng là tương đương quý. Hạ Minh lần này rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tìm không thấy những người này. Nguyên lai những người này đều trốn ở chỗ này. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Cùng lúc đó, tại cái nhà này bên trong, làm người này tiến vào trong phòng về sau, có một người bình tĩnh nói ra, Oyama-kun, không có bị người theo dõi à? Không có, Oyama-kun đón đến nói ra, ta vừa mới tại bên ngoài thế nhưng là lượn quanh một vòng tròn lớn. Cho dù là có người theo dõi, cũng sẽ bị ta cho vứt bỏ. Cho dù là hoa hạ đặc chủng binh muốn theo dõi ta, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Oyama Kun có tuyệt đối tự tin. Hắn nhưng là chuyên môn đi qua huấn luyện. Hắn cũng không cho rằng có người có thể theo dõi hắn. Như vậy cũng tốt. Ono trầm giọng nói, chúng ta tại hoa hạ náo ra động tĩnh lớn như vậy, hoa hạ cảnh sát bị người sẽ dốc toàn lực bắt chúng ta. Cũng may chúng ta đã thay đổi tính danh. Bọn họ muốn bắt chúng ta cũng là nói chuyện viển vông. Đúng vậy, Aono quân. Bất quá, lần này chúng ta có thể đem Hạ Lâm tập đoàn kỹ thuật mang về nước bên trong, cũng là một cái công lớn. Đám này người Trung Quốc cũng không biết ở nơi nào làm đến tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật. Chỉ bất quá đáng tiếc là dạng này khoa học kỹ thuật về sau phải thuộc về ta đại quỷ tử đế quốc tất cả a. Ở một bên một cái khác, tiểu quỷ tử nhịn không được cười lên ha ha. Theo cái này tiểu quỷ tử cười ha ha, mấy cái khác quỷ tử cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Đám này người Trung Quốc cũng thật sự là trọng yếu như vậy đồ vật, phòng ngự đã vậy còn quá yếu kém. Ta còn tưởng rằng muốn bỏ phí một phen tay chân đâu. Không nghĩ tới, chỉ là 10 phút đồng hồ thì giải quyết chiến đấu. Ono cười ha ha một tiếng nói. Cái này vẫn là chúng ta Ono quân chỉ huy có công. Oyama quân đập một cái mông ngựa, khiến Ono quân cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Lúc này Ono quân nói, các loại lần này trở lại đại quỷ tử đế quốc, ta sẽ cho các ngươi thỉnh công. Ha ha, cảm ơn Ono quân. Khiến mấy cái tên tiểu quỷ tử đô cao hứng phi thường. Bọn họ vốn cho rằng đây là một kiện vô cùng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ thì nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Cái này để bọn hắn vô cùng cao hứng. Tốt, hiện tại tranh thủ thời gian ăn một chút gì. 2 giờ về sau, lập tức lên phi cơ. Chúng ta thời gian không nhiều. Ono quân trịnh trọng nói ra. Hắc, một đoàn người đều là gật gật đầu, chuẩn bị bắt đầu ăn đồ ăn. Bành, sau một khắc, cửa phòng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, có một khối tấm ván gỗ bị trong nháy mắt đá bay. Sau đó đem bên trong một cái tiểu quỷ tử đụng bay trừ bỏ. Làm cái này tiểu quỷ tử hung hăng đụng ở trên tường giờ khắc này. Cái này tiểu quỷ tử nghiêng đầu một cái, vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Bát giác, là ai? Ono gào thét một tiếng. Sau đó, ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Khi thấy Hạ Minh giờ khắc này, Ono quân vô cùng phẫn nộ, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi, cái gì làm việc? Tiểu quỷ tử, xem như để ta tìm tới các ngươi. Các ngươi ngay cả ta đồ vật cũng dám cầm. Lá gan thật đúng là rất lớn a. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt đám này tiểu quỷ tử, cười lạnh liên tục. Bát giác, cho ta giết hắn. Theo Uno quân ra lệnh một tiếng, lúc này những người này nhao nhao hướng về Hạ Minh chạy đi. Ngay sau đó những nhân thủ này thì hướng về Hạ Minh vung đi qua. Hạ Minh thấy cảnh này, khẽ chau mày, bất quá, làm Hạ Minh nhìn đến những nhân thủ này bên trong khe hở bên trong cái kia một sợi ánh sáng thời. Điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Bành, Hạ Minh một chân hướng về bên trong một cái người ở ngực hung hăng đạp tới. Người này sắc mặt đại biến, trong nháy mắt né tránh Hạ Minh một cước này. Có điều Hạ Minh lại không có tính toán cứ như vậy buông tha người này. Hạ Minh kéo lại người này tay. Giờ khắc này, một người khác cũng là hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Hạ Minh dùng người này cánh tay chặn lại. Người này kêu thảm một tiếng. Tại cánh tay này phía trên vậy mà thêm ra một đạo thật sâu vết thương. Vết thương này nhìn Hạ Minh đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật sâu vết thương, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy giật mình, sau đó ngưng trọng nhìn lấy những nhân thủ này bên trong lưỡi dao. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ lưỡi dao, vậy mà lại lợi hại như vậy. Quả thực cũng là lợi khí giết người. Bát giác, giết, Ono quân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Hạ Minh nhào tới, mà Hạ Minh thì là làm giận dữ, hừ lạnh nói. Lão hổ không phát báo tố, ngươi cho ta làm mèo bệnh đâu. Hạ Minh bàn chân dịch chuyển về phía trước động một bước. Làm cái này Ono quân hướng về Hạ Minh chỗ cổ vung đến thời điểm. Hạ Minh một phát bắt được Ono quân cánh tay. Về sau như thế kéo một phát. Ono quân đứng không vững, thân thể trọng tâm, hung hăng hướng về phía trước nghiêng mà đi. Bất chợt tới một màn. Để Ono quân cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, một loại dự cảm không tốt tràn vào Ono quân trong lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình ở ngực như gặp phải trọng kích. Bành, sau một khắc, cả người hắn đều là bay thẳng ra ngoài. Bất quá chỉ là bay ra ngoài. Ono quân đem bên cạnh một cái bàn trà cho hung hăng đạp nát về sau. Ono quân sắc mặt đại biến. Phốc, sau một khắc, Ono quân tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ono quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Sợ hãi nói ra, ngươi là ai? Ta là ai? Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Các ngươi chả thật là quý nhân nhiều chuyện quên nhi. Sau đó Hạ Minh đem chính mình mặt nạ theo trên mặt kéo xuống đến. Làm Hạ Minh kéo xuống đến giờ khắc này, mấy người này thấy rõ Hạ Minh diện mạo, khiến mấy người này sắc mặt biến đổi. Ngươi là Hạ Minh, đáng tiếc, các ngươi biết đã muộn. Hạ Minh hừ lạnh nói cho ta biết, các ngươi đánh cắp tư liệu ở nơi nào. Ha ha ha, nghe tới cái này câu nói này thời điểm, Ono quân nhịn không được cười lên ha ha, bởi vì cười to. Khiên động Ono quân vết thương, khiến Ono quân nhịn không được tằng hắng một cái. Ono quân giọng căm hận nói, ngươi không phải là muốn tư liệu sao? Ta cho ngươi biết, những tài liệu này đã tất cả đều bị ta truyền đến đĩa mạng bên trên. Rất nhanh, chúng ta đại R đế quốc, liền có thể thu hoạch được những tài liệu này. Khụ khụ, nói xong Ono quân lại nhịn không được. Phun ra hai ngụm máu tươi, nhưng mà Hạ Minh lại là cười lạnh một tiếng. Thật sao? Đã như vậy các ngươi liền không có sống sót tất yếu. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh hướng về bên trong một cái người hung hăng đánh ra nhất trường. Còn lại người thấy thế, nhất quyền hướng về Hạ Minh đánh tới. Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm, răng rác. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng ra. Sau đó cái này tiểu quỷ tử kêu thảm một tiếng. Lại nhìn cái này tiểu quỷ tử cánh tay. Lại hoảng sợ phát hiện. Tiểu quỷ tử xương cánh tay lại bị Hạ Minh nhất trưởng cho đánh xuyên qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.